Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, chấn nhiếp toàn trường. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì quỷ dị thần thuật? Không, không, tinh thần lực lượng, cho ta mở. Cái kia loại tựa hồ một chút chờ đợi tử vong ép tới gần cảm giác để hắc diễm bán thần. Thiết Vô Nhai hai đại bán thần đồng thời hoảng sợ kích thích ra tự thân toàn bộ lực lượng. Trong cơ thể ánh sao lóng lánh, tựa hồ muốn xông ra bên ngoài thân, đem phía ngoài đầy trời lam quang hết thảy xua tan. Băng phách thần quang, băng phách thần quang, đây là nhan băng chân thần thần thuật băng phách thần quang. Huyền Băng Tông bên trong lại còn có nhan băng chân thần lưu lại sức mạnh. Đại Phong Đế Quốc Phong Không Tử đúng là nhận ra cổ lực lượng này chân chính ngọn nguồn. Có thể ở sáng bạch loại thần thuật này bắt nguồn từ nhan băng chân thần sau. Sự sợ hãi trong lòng của hắn trái lại càng sâu một phân. Trong cơ thể tinh lực, óng ánh, không ngừng trung hòa đầy trời lam quang đối với thân hình hắn ăn mòn. Mưu toan lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa khống chế tự thân. Nguyên bản dừng lại thân hình thời khắc này càng là điên cuồng lùi về sau. Dù cho lùi về phía sau bộ pháp trên thực tế cực kỳ chậm chậm, cũng không dám thư giãn nửa phần. Tựa hồ động tác thoáng một chậm, liền sẽ bị Huyền Băng Tông kế tiếp phản kích một lần đánh giết. Huyền Băng Tông có đặc thù cách cục. Tương đương với lấy Huyền Băng Tông toàn bộ tông môn tư dưỡng nhan băng chân thần này một pho tượng. Bên trong chân thần lực lượng, kích thích ra băng phách thần quang uy năng tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Chỉ khi nào rời đi Huyền Băng Tông, ẩn chứa ở trong pho tượng mặt chân thần lực lượng nhưng là yếu nhiều. Đối phó đốt sáng lên mấy tôn tinh thần bán thần cũng vẫn miễn cưỡng. Như đối đầu cái kia chút tinh thần số lượng đạt đến 36 tiểu thiên vị bán thần nhưng là không thể ra sức. Lý Cầu Tiên nhìn lướt qua tự ba tôn nửa thần thể biểu hiện bên trong giật tản ra ngoài điểm điểm. Tinh quang, thân hình lóe lên, trong phút chốc xuất hiện ở hắc diễm bán thần trước người. Hắc diễm bán thần dựa vào tinh thần lực lượng đã miễn cưỡng tránh thoát một ít băng phách thần. Quang ràng buộc. Vừa vặn hình động tác vẫn là cực kỳ chậm chậm, trước mắt nhìn đến Lý Cầu Tiên giết tới, mắt của hắn bên trong không thể ngăn chặn hiện ra một tia sợ hãi. Ngoài mạnh trong yếu hò hét, ngươi muốn làm gì? Ta là Kim Diễm Sơn lão tổ, ta Kim Diễm Sơn bên trong cường giả vô số, ngươi như giết ta, ta Kim Diễm Sơn tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Lý Cầu Tiên im lặng nhìn hắc diễm chân thần một chút. Nếu như các ngươi Kim Diễm Sơn người thật sự ngu muội đến ở chính mình bán thần lão tổ đều bị chúng ta Huyền Băng Tông chém giết dưới tình huống, vẫn cứ không tha thứ nếu muốn giết trên chúng ta Huyền Băng Tông báo thù cho ngươi. Như vậy, chúng ta Huyền Băng Tông sẽ không để ý đem một cái như vậy toàn bộ là từ kẻ ngu si tạo thành tông môn chiếm đoạt. Hắc diễm bán thần hơi run run, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Ta, dừng tay, thiên khải chân thần cái kia chút truyền thừa. Ta Kim Diễm Sơn từ bỏ. Chúng ta Kim Diễm Sơn thừa nhận ngươi nắm giữ thiên khải chân thần truyền thừa tư cách. Vậy thì thối lui, Lý Cầu Tiên không muốn lại nói chuyện cùng hắn. Đồng thời đâm hắn một kiếm. Cân nhắc đến bán thần thắp sáng tinh thần đào đào ra khiếu huyệt lực lượng có thể xảy ra mệnh lực. Ngoan cường, chiêu kiếm này ở hắc diễm bán thần tràn đầy ánh mắt tuyệt vọng hạ xuyên thủng đầu của hắn sau. Thuận tiện lại bổ xuống, đem chém thành hai nửa, bảo đảm không có sơ hở nào. Tại chỗ có người run lẩy bẩy sợ hãi dưới ánh mắt. Lý Cầu Tiên run lên vương giả chi kiếm trên vết máu. Đối với kiếm thuật của chính mình hài lòng gật gật đầu. Loại thương thế này, ngoại trừ được xưng có thể tích huyết trọng sinh chí tôn. Chân thần đều đem chết đến mức không thể chết thêm. cắt dưa chém món ăn giống như chém một vị ở hiền thánh tinh, bất kỳ thế lực nào bên trong đều có thể xưng tông làm tổ bán thần sau. Lý Cầu Tiên ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng một vị khác bán thần Phong Không Tử. Phong Không Tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ trắng bệch. Đại lượng mồ hôi lạnh cuồn cuộn không ngừng từ hắn trên trán tràn hạ xuống. Bán thần, Hắc Diễm, đây chính là một vị bán thần a. Một vị so với hắn càng ngang tàng một phân. Đốt sáng lên bốn tôn tinh thần bán thần. Kim Diễm Sơn bên trong duy nhất bán thần. Nhưng bây giờ, đủ để chống đỡ lấy một cái hàng đầu truyền thừa thế lực liền như thế ở băng phách thần quang trấn. Nhiếp Hạ, bị Lý Cầu Tiên dễ như trở bàn tay giết chết. Nhìn bị chém thành hai nửa thê thảm chết đi Hắc Diễm bán thần. Phong Không Tử chưa từng có một khắc cảm thấy thân là bán thần mình là yếu đuối như thế. Nhỏ bé như vậy, Hắc Diễm bán thần, chết, chết rồi, bán thần, ông trời ơi cái nào, một vị bán thần, bỏ mình, bởi vì Thiên Khải Thần Sơn truyền thừa mà bỏ mình. Kim Diễm Sơn ngày, sụp, không ngừng Phong Không Tử cùng Thiết Vô Nhai, cái kia chút quan sát từ đằng xa truyền kỳ kiếm chủ. Tinh thần kiếm chủ nhóm thời khắc này cũng là không tự chủ được trợn to hai mắt. Vô ý thức nhếch miệng, nhìn hàng không trên mẫu hạm bị Lý Cầu Tiên một kiếm chém giết Hắc Diễm bán thần. Từng cái vẻ mặt hốt hoảng, thế giới quan bị nghiêm trọng xung kích. Lý Cầu Tiên không chú ý tới cái kia một số người bị trước mắt một màn đánh hoa mắt choáng váng đầu. Truyền kỳ kiếm chủ cùng tinh thần kiếm chủ, liền như thế nhấc theo kiếm lần thứ hai hướng về Phong Không Tử đi đến. Rõ ràng Lý Cầu Tiên liền như thế tầm thường một cái vượt càng. Có thể ở trong mắt Phong Không Tử, nhưng phảng phất một vị đến tự luyện ngục vực sâu tuyệt thế thần ma. Mang theo vô tận bóng đen của cái chết bao phủ xuống. Cái kia loại kiểu ác mộng hoảng sợ kích thích để hắn không nhịn được thất thanh kêu to. Không, dừng tay, Lý trưởng lão, dừng tay, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, chúng ta Đại Phong Đế Quốc thừa nhận ngài là Thiên Khải chân thần truyền thừa nắm giữ người. Mặt khác, để tỏ lòng chúng ta mạo phạm các ngươi Huyền Băng Tông ấy nấy, chúng ta Đại Phong Đế Quốc đồng ý đem Xích Huyết bán đảo phía nam Già Nam Sơn Mạch, Gió Bắc hai thành, Thanh Tú Thủy thành hai thành, Sông Băng ba thành hết thảy hoa cho các ngươi Huyền Băng Tông. Đưa cho ngài cho đỡ sợ. Ô, Lý Cầu Tiên thân hình ngừng lại. A, liệt tinh thuật, phá cho ta. Vào lúc này, huyết kỳ môn bán thần Thiết Vô Nhai bỗng nhiên hét lên một tiếng. Tựa hồ đồng thời làm nổ trong cơ thể bốn tôn tinh thần. Đem khiếu huyệt chính giữa tiềm năng hết thảy kích phát. Hóa thành bốn đạo tinh quang thẳng hướng về mây xanh. Đem bao trùm ở trên người hắn chạm ánh sáng màu xanh lam một lần tách ra. Thừa dịp băng phách thần quang bị ánh sao tách ra chớp mắt. Sắc mặt trắng bệch tổn thương nguyên khí nặng nề Thiết Vô Nhai lấy tốc độ nhanh nhất bước ra chợt lui. Hướng về Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm ở ngoài điên cuồng vút đi. Người như Liêu Quang đem một vị bán thần cấp cường giả tốc độ phát huy đến cực hạn. Mà theo Thiết Vô Nhai làm nổ trong cơ thể bốn tôn tinh thần đem băng phách thần quang tách ra. Băng phách thần quang đối phương tròn mấy chục cây em hư không đông lại cũng là dần dần tiêu tan. Nhân cơ hội này, Phong Không Tử đồng dạng bước ra chợt lui. Không chút do dự nhảy xuống Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm. Thời khắc này cái gì Thiên Khải chân thần truyền thừa hắn hết thảy đành phải vậy. Truyền thừa lại tốt, cũng không có tính mạng của chính mình tới trọng yếu. Sự sống chết của hắn liên quan đến Đại Phong Đế Quốc sống còn. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Bằng không, toàn bộ Đại Phong Đế Quốc đều sẽ bị người cái kia chút sớm đối với Hoàng Thất nhìn chằm chằm thế. Lực lật đổ đổi chủ. Thay vào đó, Phong Không Tử các hạ, đừng quên ngươi ứng với xuống bảy tòa thành trì. Lý Cầu Tiên xa xa hô một tiếng, Nói xong, hắn chuyển hướng Ngọc Băng Tâm nói một tiếng. Tốt rồi, sự tình giải quyết rồi. Giải quyết rồi, cái kia chút vây xem truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ, bị hắc diễm chân thần tử vong một màn rung động đầu váng mắt hoa. Huyền Băng Tông người đồng dạng chẳng tốt đẹp gì. Từng cái tựa hồ như ở trong mộng. Chúng ta Huyền Băng Tông lại mạnh như vậy. Liền bán thần đều có thể chém giết. Cái kia, đây chính là bán thần a. Có thể tọa chấn một cái hàng đầu tông môn bán thần. Liền bán thần đều chết ở chúng ta Huyền Băng Tông gốc gác sức mạnh bên dưới. Ta đây không phải là đang nằm mơ chứ. Trước đây không lâu Thái Thượng Trưởng Lão lấy ta Huyền Băng Tông bắt đầu tổ sư pho tượng lực lượng. Chém giết truyền kỳ kiếm chủ Võ Thiên Địch thời gian ta cũng đã cảm thấy khó có thể tin. Hiện tại, bán thần đều chết hết. Chúng ta Huyền Băng Tông có chém giết bán thần năng lực. Lợi hại ta Tông, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở Huyền Băng Tông những người này trên người dừng lại chốc lát. Đợi đến tâm lý tố chất hơi tốt Ngọc Băng Tâm, Diệp Thiết trước tiên khôi phục như cũ sau mới nói một tiếng. Tốt rồi, trở về Huyền Băng Tông đi. Nhan Băng chân thần pho tượng rời Huyền Băng Tông trận thế biến thành không có dễ lục bình. Bên trong còn thừa lại chân thần lực lượng không hẳn có thể lại dùng nơi mấy lần băng phách thần. Quang, một khi chung quanh truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ nhóm cùng nhau tiến lên, pho tượng bên trong chân thần lực lượng không hẳn đủ. Ngọc Băng Tâm một cái giật mình, vội vã gật gật đầu, nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền tới phòng chỉ huy, lập tức trở về tông môn. Ong ong, theo Ngọc Băng Tâm mệnh lệnh ban xuống, rất nhanh hàng không mẫu hạm đã phát sinh một trận nổ vang. Dần dần bắt đầu di động, Thái Thượng Trưởng Lão, vừa nãy ngài để yêu cầu đó, Đại Phong Đế Quốc người thật sự sẽ đồng ý sao? Hàng không mẫu hạm sau khi khởi động, Ngọc Băng Tâm đến Lý Cầu Tiên trước người, có chút chờ mong cùng thấp thỏm hỏi thăm. Yêu cầu của ta, Lý Cầu Tiên vừa nghĩ liền biết nàng là chỉ cái gì. Làm hạ nói một tiếng, ta tin tưởng Đại Phong Đế Quốc người sẽ đáp ứng, nếu như hắn nói không giữ lời. Nói đến đây, hắn hướng về Phong Không Tử phương hướng ly khai liếc mắt nhìn. Làm người, lúc này lấy thành tín vì là bản. Ta không thích nhất chính là nói không giữ lời người. Ngọc Băng Tâm nghe được Lý Cầu Tiên nói, trong lòng thoáng an định một ít. Nếu như Huyền Băng Tông thật sự có thể nhận được Già Nam Sơn Mạch cùng cái kia 7 tòa thành thị. Ở nuốt vạn thú môn sau vốn liền vọt lên gấp đôi tông môn quy mô. Thế tất lần thứ 2 tăng gấp đôi. Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm thuận lợi khởi động. Theo gió vượt sóng. Không cần Lý Cầu Tiên đám người dục, xua đuổi, nguyên bản như một cái lưới lớn xoay quanh vậy Huyền Băng Tông hàng không mẫu hạm chiến cơ dồn dập. Tan đi hết sạch, nhanh chóng thoát ly chu vi mấy chục cây em. Huyền Băng Tông gốc gác mạnh liền bán thần đều có thể chém giết. Còn lại cái kia chút truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ nhóm dù cho có gan to hơn nữa. Cũng không dám lại có ý đồ với Huyền Băng Tông. Lý Cầu Tiên đã dùng hắc diễm bán thần máu tươi. Hướng về thế nhân tuyên cáo hắn nắm giữ thiên khải chân thần mấy tòa tháp cao truyền thừa tư cách. Dù cho trên thực tế cái kia cái gọi là mấy tòa truyền thừa tháp cao bên trong chân chính đối với. Hắn hữu dụng chỉ có trong đó một tòa. Nhìn thuộc về Huyền Băng Tông chiếc kia hàng không mẫu hạm dần dần đi xa. Hết thảy lưu lại ở Thiên Khải Thần Sơn vòng ngoài thế lực toàn bộ trầm mặc không nói. Không nghĩ tới Đại Phong Đế Quốc ở giữa lại còn ẩn giấu đi loại này kinh khủng tông môn thế lực. Cười nhạo, chân thần truyền thừa há lại là bình thường. Hiện nay trên đời, có người nào chân thần truyền thừa là kẻ vớ vẩn? Ta nhớ được mới vừa rồi còn có người nói Huyền Băng Tông mặc dù là chân thần truyền thừa nhưng đã luân lạc tới diệt vong biên giới, môn trung chỉ còn dư lại tôm tép nhỏ bé 2-3 con, người nào nói, căn bản là hoàn toàn là nói bậy. chân thần truyền thừa tông môn có gốc gác là dễ dàng như vậy có khả năng phai mờ. Chỉ sợ bọn họ tông môn bên trong một cái tinh thần kiếm chủ đều không có. Vẫn cứ không có bất kỳ một thế lực nào có khinh thường tư cách của bọn hắn. Đủ loại tiếng bàn luận, không ngừng từ những này chờ kiếm lợi, xem náo nhiệt kiếm chủ nhóm, chấp kiếm giả nhóm trong miệng truyền ra. Những người này ở đây đối với Huyền Băng Tông cảm giác mạnh mẽ đến chấn động sau khi. Ngược lại cũng có không ít nhìn có chút hả hê tâm tư. Bất quá, theo Lý Cầu Tiên cái này lớn nhất, di động bảo tàng, thuận lợi ly khai. Thiên Khải Thần Sơn bảo tàng cũng là bị mọi người hầu như đào móc hầu như không còn. Ngoại trừ nhưng có chưa từ bỏ ý định người lưu ở Thiên Khải Thần Sơn. Thỉnh thoảng đến bên trong đi chuyển lên một vòng xem có thể hay không đụng tới cơ duyên ở ngoài. Đại bộ phận thế lực cũng là dồn dập rời đi. Thiên Khải Thần Sơn hiện thế phong ba dần dần hạ màn kết thúc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.